Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, Lâm trưởng quầy viết mấy chữ vào một tờ giấy nhỏ. Cuộn cẩn thận rồi nhét vào ống trúc ở chân con bồ câu. Thả nó đi, Lâm trưởng quầy nhìn con bồ câu bay đi. Lẩm bẩn, hy vọng có thể tới kịp. Bên kia, Bắc Vũ Đường dẫn theo tiểu tử Mặc rời đi thì đến tửu lầu nổi tiếng nhất huyện Tam Thủy. Nơi này là nơi làm cá yến Tam Thủy nổi tiếng nhất. Họ đến cách thời gian dùng bữa trưa nửa canh giờ. Theo lý mà nói thì giờ này hẳn phải không có mấy ai. Nhưng khi đến nơi, họ phát hiện tửu lầu đã kín chỗ. Ngoài tửu lầu cũng có người vây chặt. Bên ngoài còn đang có những dòng người đang cuồn cuộn kéo tới. Bắc Vũ Đường kéo một người qua đường hỏi. Tiểu ca, tửu lầu này có chuyện gì mà nhiều người vậy? Nam thanh niên kia đánh giá họ một lát. Các ngươi hẳn là người từ nơi khác tới nhỉ? Bắc Vũ Đường gật đầu. Đúng vậy, nghe nói cá yến Tam Thủy rất tươi ngon nên muốn nếm thử. Nam thanh niên nhìn họ với vẻ đáng tiếc. Ai, đúng là không khéo. Nếu là ngày xưa thì tuy cá yến Tam Thủy khó ăn nhưng cũng không phải không thể ăn. Nhưng từ tháng trước, chủ nhân tửu lầu Hồng Phú đã tuyên bố, mỗi tháng chỉ nấu một bàn cá yến Tam Thủy, mà bàn cá yến này không phải có tiền là ăn được. Còn phải đánh bại đề mục mà các tài tử đưa ra mới có thể thưởng thức. Còn có quy củ này. Nam thanh niên gật đầu. Các ngươi tới cũng khéo. Hôm nay chính là ngày so đấu. Ai thắng thì người đó được hưởng. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người tụ tập trước cửa đến vậy. Nam thanh niên lại bổ sung. Nếu phu nhân muốn dẫn nhi tử ăn thì có thể lùi một bước. Vương Mặt Dỗ ở phố cách vách làm cá yến Tam Thủy cũng không tệ. Tuy kém vị chính tông của tửu lầu Hồng Phú, nhưng cũng không uổng công một chuyến. Cảm ơn lời kiến nghị của tiểu ca. Bắc Vũ Đường chắp tay thi lễ. Tiểu Mặc Nhi kéo tay áo Bắc Vũ Đường. Ngẩng đầu nhỏ, mẫu thân, chúng ta vào xem đi. Được, nếu đến thì vào xem cũng được. Hai người chen lên hàng trước. Vừa lúc thấy một người mập mạp dẫn theo một đám thư sinh bước từ tửu lầu ra. Lão gia mập mạp chắp tay thi lễ với đám người. Lúc này mới nói, tại hạ là Phúc trưởng quầy. Xin chào chư vị, được chư vị hương thân chiếu cố. Tửu lầu Hồng Phú của chúng ta mới có thể phát triển không ngừng. Phúc trưởng quầy nói một tràng dài, cuối cùng cũng vào chủ đề, mọi người hẳn đã chờ đợi từ lâu, bàn cá yến Tam Thủy lần này sẽ thuộc về ai, chúng ta hãy cùng chờ trông, được rồi, giờ người muốn tham gia có thể giao ra một lượng bạc, qua bên kia xếp hàng chờ, nếu khiêu chiến thất bại, một lượng này sẽ không được trả lại, nếu khiêu chiến thành công, sẽ chỉ mất một lượng bạc để thưởng thức món cá yến. Sau khi Phúc trưởng quầy nói xong, không ít người đổ xô đến chỗ báo danh. Bắc Vũ Đường từng thấy sách lược marketing này ở các thế giới khác. Trong các thế giới đó, nó không là gì, nhưng ở nơi này lại rất mới mẻ độc đáo. Nhìn thì tưởng chỉ cần một lượng là có thể ăn. Nhiều người sẽ ôm tâm lý được hơi. May mắn đi báo danh. Người báo danh nhiều thì tửu lầu thu được nhiều tiền. Còn cao hơn rất nhiều so với mở một bàn bình thường. Không những không lỗ mà còn kiếm lời. Tiểu tử Mặc ngẩng đầu nhỏ. Mềm mại nói. Mẫu thân, chúng ta cũng báo danh nhé. Bắc Vũ Đường đang chuẩn bị lấy bạc. Bé đã lắc lắc bàn tay nhỏ bụ bẫm. Con cũng có. Vậy đi thôi. Tiểu Mặc Nhi nghe lời. Bước chân ngắn qua chỗ báo danh. Nhưng bé nhỏ, người báo danh lại nhiều. Nên thoáng chốc đã bị bao vây. Tiểu Mặc Nhi không nóng nảy, xếp hàng sau bọn họ. Lúc sắp đến lượt Tiểu Mặc Nhi, một thư đồng mặc sa tanh chen thẳng trước mặt bé, đặt bạc lên bàn. Tiểu Mặc Nhi kéo ống tay áo đối phương, ngẩng đầu nhỏ, nghiêm túc nói, giờ đến lượt ta, ngươi phải xếp hàng sau ta. Thư đồng cúi đầu nhìn thấy chỉ là một đứa bé. Một thằng nhãi chạy đến đây làm loạn cái gì? Mau về nhà tìm mẫu thân của ngươi đi. Tiểu Mặc Nhi cay mày, banh mặt nhỏ, trịnh trọng nói, ta tới báo danh, ngươi vốn phải đứng sau ta. Thư Đồng nghe bé nói đến báo danh thì cười ha ha. Ngươi, ngươi mà cũng tới báo danh. Ngươi biết chữ không? Đừng tưởng biết thiên tự văn là có thể thắng. Giọng Thư Đồng không giấu được trào phúng. Tiểu Mặc Nhi lạnh lùng nhìn hắn. Không thèm quan tâm. Đi đến trước mặt nam nhân trung niên đăng ký. Đặt bạc của mình lên. Tiên sinh, ta muốn báo danh. Nam tử trung niên thấy bé thì khá kinh ngạc. Thấy Tiểu Mặc Nhi đáng yêu như vậy. Giọng nói cũng nhu hòa hơn. Người lớn nhà ngươi đâu? Họ có đồng ý không? Không chờ Tiểu Mặc Nhi trả lời. Thư Đồng ở bên cảm giác như mình bị bỏ qua. Tức giận nói. Một thằng nhãi con thì có thể làm gì? Đừng nghe hắn nói bậy. Mau đăng ký cho thiếu gia nhà ta đi. Thiếu gia nhà ta còn đang chờ ta quay lại đấy. Nam nhân trung niên cũng nghĩ bé chỉ đến chơi. Ôn hòa nói. Về tìm người nhà cháu đi. Hắn trả bạc lại cho Tiểu Mặc Nhi. Tiểu Mặc Nhi không nhận. Đôi mắt đen xinh đẹp nhìn nam nhân trung niên chằm chằm. Hỏi rõ ràng. Tiên sinh, Tửu Lâu có quy định số tuổi yêu cầu để báo danh? Nam nhân trung niên sửng sốt. Không có. Nếu không có, vì sao lại không nhận bạc của ta? Chấm. Tiểu Mặc Nhi nghiêng đầu nhỏ. Chớp mắt nhìn. Nam tử trung niên bị hỏi đến ngốc. Nếu đã vậy, ta sẽ thêm tên ngươi. Ngươi tên là gì? Mộc Tử Mặc. Mộc Tú Vu Lâm. Lân Tử Phượng Số. Bút Bão Mặc Hàm. Tử Mặc là tướng môn hổ tử. Bút Hàm Mặc Bão. Tiểu Mặc Nhi đến giờ còn nhớ từng câu từng chữ mẫu thân nói lúc đặt tên này cho bé. Cách chương.